Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay Sam Trổ và trai ưu tú. Chương 23, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tam đặc biệt đeo kính đen tới rình coi cuộc sống riêng của đại ca nhà mình, dù sao nửa đêm là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu thì lại gọi hắn đi phóng pháo hoa, không đi coi đại ca nhà mình tỏ tình thì lỗ vốn à. Xoạt, rèm cửa bị đóng lại. Lão Tam mặt như đưa đám thu dọn rác rưởi dưới đất. Đáng ghét, trong thành phố cấm phóng pháo hoa, đốt pháo nổ, làm phiền anh đi theo tôi. Lão Tam ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục công an. Đường nét này rõ ràng coi, rất quen, đệt không phải là tên cảnh sát lần trước sao? Để biết thêm về câu chuyện giữa Lão Tam và anh cảnh sát, các bạn hãy theo dõi chuyện. Chuyện tình của Tony, chuẩn bị được lên sóng sắp tới. Cách chương.